Thành Hoan tức giận dậm chân, sắc mặt hung dữ, ta hận chết nữ nhân thành thân với hạng ca ca. Nàng cũng có muốn thành thân với hạng Duật đâu. Nàng bị trói như một con rối. Sau đó không trâu bắt chó đi cày. Nàng bị bái đường với hắn chứ bộ. Nàng không hề đồng ý gả cho hắn à nha. Nguyên Sơ Chân nói thầm trong lòng, chứ không có dũng khí nói ra miệng. Khi Nguyên Sơ Chân định lặng lẽ rời khỏi Thành Hoan, vừa bước đi đột nhiên trên eo nàng có một lực mạnh tác động vào. Đó là một cánh tay tráng kiện đang ôm lấy eo nàng. À, nàng nhát gan gào thét lên. Tiếng thét chói tai này làm Thành Hoan chú ý, ngước mắt lên đã thấy tiểu nha đầu ở phía sau lưng mình đang bị ai đó ôm lấy. Nàng giật mình mở miệng. Hạng ca ca, hạng Duật thở bên tai Nguyên Sơ Chân. Giọng nói dịu dàng như gió xuân. Nàng tỉnh rồi sao, có đói không? Thả ta ra. Nguyên Sơ Chân bị hắn ôm vào lòng. Hai chân cách mặt đất chừng 3 phân bại hoại. Xấu xa, thổ phỉ. Thấy Nguyên Sơ Chân mãnh liệt giãy giụa trong lòng hắn. Không những hắn không giận mà còn mỉm cười thỏa mãn. Xem ra tối hôm qua ta không khiến nàng mệt đủ nên giờ nàng mới còn khí lực giãy giụa như vậy. Nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua, từ đầu đến chân nàng đỏ bừng bừng. Ngươi, nàng, Thành Hoan khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ thân mật thế này làm nàng ta cực kỳ chướng mắt. Nàng chính là nữ tử đã thành thân với hạng ca ca sao? Ừ, hắn thừa nhận, lại hào phóng chia sẻ niềm vui này với Thành Hoan. Tối qua ta vừa thành thân. Nàng là tiểu thê tử của ta, hắn đối với nàng là yêu thích đến không thể buông tay. Nguyên Sơ Chân giãy giụa, đồng thời cũng nhìn thấy ánh mắt căm hận của Thành Hoan. Ánh mắt hung ác đó nhìn nàng chằm chằm, hu hu, cho nàng xin đi, nàng chẳng làm gì nên tội hết. Cũng đâu phải là nàng tự nguyện muốn gả cho tên thổ phỉ này đâu. Thành cô nương, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục đón tiếp. Trong mắt hạng Duật chỉ có mỗi Nguyên Sơ Chân. Đối với vẻ mặt u ám của Thành Hoan một chút cũng không để tâm. Thành Hoan xem như đã chào hỏi qua. Hạng Duật liền ôm Nguyên Sơ Chân rời đi. Thành Hoan trừng mắt hung dữ nhìn hạng Duật cùng Nguyên Sơ Chân rời đi. Trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Nguyên Sơ Chân bị đưa trở lại tân phòng của hai người. Nàng ngồi trên ghế quý phi, miệng nhỏ lại nhãi, người xấu, hạng Duật cảm thấy hơi phiền. Chỉnh nàng, ta không phải người xấu, tên ta là hạng Duật, nàng hừ một cái, không thèm nghe, bắt đầu khiêu chiến với hắn. Chấm, thổ phỉ, ta là phu quân của nàng, tên ta là hạng Duật, nàng càng cố chấp. Hắn càng kiên nhẫn sửa lại xưng hô của nàng, vừa nghe đến hai chữ phu quân, gương mặt nàng đỏ ửng, nàng muốn nói gì đó lại thôi, phồng mang trợn má lên như đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Mặc kệ nàng mắng hắn thế nào, hắn cũng chỉ trả lời hai câu kia, hạng Duật, phu quân, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là hắn có ý đồ muốn tẩy não nàng, khiến cho nàng nhớ hai chữ đó. Sau này cả đời khắc sâu vào trong tâm trí nàng không quên. Nàng đói bụng không, hắn mở hộp cơm trên bàn ra. Bên trong toàn là món ngon mỹ vị và một ít điểm tâm ngọt. Ta không ăn, nàng muốn thể hiện cốt khí của mình một chút. Dù có chết đói cũng không thể ăn đồ ăn của thổ phỉ. Thật không muốn ăn sao? Hạng Duật nhíu mày, nhìn bộ dáng không ngừng nuốt nước bọt đến đáng yêu của nàng. Ta, nàng nhìn đồ ăn, bụng cứ ọt ọt kêu vang, nhưng nàng vẫn quật cường như cũ, kiên quyết không ăn. Ta muốn tuyệt thực kháng nghị, cho đến khi ngươi thả ta ra. Hạng Duật không hề tức giận, hai tay bắt đầu lấy thức ăn ra cho nàng. Nàng muốn đi đâu, trời cao đất rộng, chỗ nào cũng có thể đi. Hắn cười một tiếng, môi khẽ cong lên, thật sao, vậy ta đi với nàng. Nàng kinh ngạc, hai mắt mở to, nam nhân này. Có phải là đầu óc hắn có vấn đề hay không? Đầu hắn cứng như kim cương, mặc cho nàng nói thế nào? Hắn trước sau vẫn kiên trì theo ý riêng của mình. Ngươi, da mặt ngươi thật dày. Mặt nàng hồng hồng, không biết vì sao tim nàng vô cớ đập mạnh. Hơn nữa, nhìn gương mặt cương nghị, lại hơi cục mịch của hắn. Nàng bỗng có chút cảm thấy vừa mắt, có phải là nàng đã bị hắn bỏ bùa gì không?

cầm một khối cẩm thạch thật tới so sánh là biết ngay thật hay giả. Giờ thì nàng có thể đắc ý rồi. Ngay từ nhỏ nàng đã theo chân cha học tập. Hơn nữa có năng lực bẩm sinh, vừa liếc mắt một cái là có thể phân biệt được ngọc thật ngọc giả. Hừ, dám xem thường nàng, nàng chính là cao thủ trong việc này đó. Phải không đây, kim đan đan bán tín bán nghi. Não bộ hoạt động nhanh chóng. Chợt nhớ đến số đồ làm bằng ngọc chất đống trong nhà kho, có lẽ là mèo mù vớ được cá rán thôi. Ngươi, Nguyên Sơ Chân tức giận, bước đến giật lấy con ngựa bằng ngọc, ném mạnh xuống đất, ngọc đá trong nháy mắt vỡ nát, lập tức kim đan đan đau lòng. Ngay sau đó, nàng không thể tin được, Nguyên Sơ Chân nói hoàn toàn là thật, con ngựa bằng ngọc này không phải làm bằng cẩm thạch, đá xanh kia đi ra sông chỗ nào cũng có thể tìm thấy. Đáng chết, cư nhiên có người dám cầm hàng giả đến gán nợ. Khó trách gần đây họ đều thiếu nợ không trả. Đã tin chưa, Nguyên Sơ Chân thật sự đắc ý, còn hất cằm cười thầm kim đan đan. Không tin, không tin, Nguyên Sơ Chân nhíu mày. Bà thổ phỉ này thật không phải người bình thường. Trừ khi ngươi chứng minh lại lần nữa. Ha ha, xem ra trái bí nhỏ này thực sự có ích rồi đây. Có thể nhân cơ hội này dụ nàng ta cống hiến chút sức lực. Nếu không sẽ lãng phí lương thực của nàng. Không thành vấn đề, Nguyên Sơ Chân vỗ ngực một cái. Muốn cho kim đan đan trước mắt phải cúi đầu sùng bái. Cứ như vậy, trái bí nhỏ ngây ngô bị kim đan đan lừa gạt. Ra sức làm nô dịch. Hết chương.